Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074-1077 chương. Tiểu Vạn Tiên Trận, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Thiết Đạo Giả ngưng thần chú ý dưới. Sở hữu lực lượng, đã cơ đánh vào 18 trọng địa ngục bảo tháp phía trên. Nhưng là, hắn ánh mắt lại nheo lại càng thêm lợi hại. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, phong vân vô kỵ, không có khả năng đơn giản như vậy liền thất bại. 18 trọng địa ngục bảo tháp, căn bản là không phá. Bởi vì nơi này mặt, có một cổ, vô pháp tưởng tượng thật lớn lực lượng, phản xung ra tới, cổ lực lượng này cường đại trình độ, đã tuyệt đối siêu việt thiên tiên cực hạn. Tiến vào kim tiên cao cấp cấp bậc, lập tức liền đem 20 cái thiết đạo giả thủ hạ cao thủ toàn bộ cấp bước lui trở về. Đừng nói đánh vỡ 18 trọng địa ngục bảo tháp, bọn họ mỗi người bày biện ra phía trước phong vân vô kỵ 10 cái thủ hạ bộ dáng, thở hổn hển như nghiêu, mồ hôi lạnh chảy ròng, hung ác trong ánh mắt tất cả đều là không thể tin tưởng quang mang. Bọn họ này 20 người không quá minh bạch rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là xa xa trong hư không thiết đạo giả lại biểu tình nghiêm túc nhắc mãi nói: "Hảo, hảo ngươi cái phong vân vô kỵ, hảo ngươi cái bàn cổ, thế nhưng dùng này đó rác rưởi hợp thành loại nhỏ vạn tiên đại trận, thật là không kém a." "Không tồi, chính là vạn tiên đại trận, ta chi thế giới nội mạnh nhất trận pháp chi nhất." Theo thiết đạo giả thanh âm rơi xuống, phong vân vô kỵ thanh âm truyền khắp hư không. Công đức kim thân, lóng lánh vô tận thánh quang, ngồi ngay ngắn ở 18 trọng địa ngục bảo tháp phía trên. Trấn áp nơi đây luân hồi chi lực, đã bị hắn nạp cùng trong tay. Vẻ mặt đạm cười, ngồi xem hết thảy. Đương nhiên, 18 trọng địa ngục bảo tháp đế đoan địa ngục chi môn cũng vào lúc này mở ra. Thật sự không biết mấy vạn tiên nhân cơ hồ đồng thời gian xuất hiện ở tử vong tinh vực bên trong, như mênh mang tiên nhân biển rộng giống nhau, đem 20 cái linh tiên bao phủ ở trong đó. Lại nói này vạn tiên đại trận kỳ thật cũng bố trí không thế nào hoàn mỹ. Ở 10 đại đỉnh cấp trận pháp bên trong, mỗi một cái yêu cầu đều thập phần cao, đặc biệt là vạn tiên đại trận, 12 tổ vu đều thiên thần sát đại trận, còn có thể đủ dựa vào huyết mạch trực tiếp thành lập, chính là nơi này thiên tiên nhóm bố trí vạn tiên đại trận thật sự thực miễn cưỡng, chỉnh thể thực lực tăng lên cũng tương đương hữu hạn, gần chỉ là kim tiên đỉnh một cái đại cấp bậc tăng lên thôi. Phải biết rằng nhất cổ xưa vạn tiên đại trận, ở một đám đứng đầu thần nhân trong tay, chính là đủ để đối kháng thánh nhân, ngẫm lại trong đó chênh lệch, liền biết một vài, bất quá ở trước mắt, tựa hồ cũng đủ rồi. Vạn tiên đại trận bên trong, lưỡng nghi trận, tứ tượng trận, bát quái trận, thất tinh trận từ từ chờ trận pháp, hỗn loạn chung, lại hỗ trợ lẫn nhau. Thay đổi thất thường, kỳ diệu mỹ lệ, trừ bỏ uy lực tăng lên bên ngoài, càng có thể làm người lâm vào thật mạnh chia ra bao vây bên trong. Kia 20 cái linh tiên, đã là đầy mặt nôn nóng, sắp bị trận pháp phân biệt treo cổ mà chết. Không tồi, không tồi, bàn cổ chính là bàn cổ a, nhưng là ngươi cảm thấy, ta người sẽ dễ dàng như vậy thất bại sao? Hừ. Thiết đạo giả tự tin tươi cười, lại lần nữa hiện lên ở hoàn mỹ khuôn mặt phía trên. Hắn xúc tua, vào lúc này toàn diện dưỡng khai, không biết có bao nhiêu tay chảo, như đáy biển hải tảo giống nhau, cơ hồ bao phủ toàn bộ sao trời. Từng luồng hư vô lực lượng, trực tiếp tiến vào vạn tiên đại trận, làm lơ trận pháp hạn chế, làm lơ hết thảy mê huyễn. Toàn diện rơi vào rồi 20 cái cao thủ thân thể bên trong. Hư vô, nước ngoài thập tam thiên ma đạo, này thiết đạo giả năng lực, thật là không phải là nhỏ a. Hắn có thể làm lơ hết thảy trận pháp, trực tiếp duy trì chính mình khôi lỗi phân thân, thật là thập phần đáng sợ. Hư vô chi lực, cường dọa người, muốn nói này thập tam thiên ma đạo, Phong Vân Vô Kỵ rất sớm phía trước cũng liền kiến thức qua, này hẳn là tiết đạo giả, cắn nuốt một cái lấy ma vi tôn thế giới, mạnh nhất thập tam cái ma chủ trận pháp, thập tam ma chủ khai thế giới, chính mình nhưng thật ra không quá minh bạch đi cái gì lộ tuyến. Dù sao là hung trung to lớn hung, ác hung to lớn ác, này không phải, này 20 vị linh tiên, quả thực là điên rồi giống nhau, cuồng hóa lên, một đám thân hình, cơ hồ có thể làm lơ tiên lực công kích, không sợ đau đớn thêm thân, thực lực cũng sôi nổi tiến vào kim tiên cảnh giới, bọn họ bộ dáng, cũng đã không phải người, bay thẳng đến đáng sợ ác ma chi thân, biến ảo qua đi, những người này, giống như là chính mình thế giới vừa mới sáng tạo thời điểm. Những cái đó nhất nguyên thủy ô chọc chi ma, trừ bỏ chiến đấu cùng sát lục, cái gì đều không sợ. Hơn nữa hư vô chi lực cách không chỉ dẫn, thiết đạo giả ánh mắt phá trận, 20 cái đã nước ngoài thiên ma trạng thái bọn họ. Bắt đầu nhẹ nhàng du tẩu trận pháp chi gian, thậm chí có thể trong nháy mắt, tìm được trận pháp mấu chốt, cường thế sát nhập. Vạn tiên trận chung hết thảy dựa vào, liền phải bị đánh tan, tưởng thắng ta, cũng nào có đến đơn giản như vậy. Vạn tiên đại trận, biến ảo vô cớ, hiên viên thánh kiếm, trợ lực nhân đạo, Phong Vân Vô Kỵ lại ra át chủ bài. Đầu tiên là vạn tiên đại trận, bắt đầu rồi nhiều trọng trận pháp giao điệp biến ảo, theo Phong Vân Vô Kỵ ý chí thao tác. Mỗi khi trận pháp muốn phá thời điểm, đều sẽ bị thoáng chốc đổi đi, làm thiên ma nhóm công kích, rơi vào vũng bùn. Cùng thời gian, hiên viên kiếm cũng lần đầu tiên ra tới, trong đó hồng mông chi lực, còn ở che giấu bên trong, nhưng là nhân đạo thánh khí quang huy, như thần thánh lễ rửa tội giống nhau, toàn diện rơi vào vạn tiên đại trận bên trong. Vốn dĩ có chút nhụt chí thậm chí sợ hãi linh tiên nhóm. Nét cũng phảng phất ăn xuân dược giống nhau. Các tinh thần phấn chấn, không chỗ nào sợ hãi lên. Thậm chí trận pháp đứng đầu cực hạn, đã hướng tới đại la kim tiên độ cao xuất phát. Nguyên bản hoàn cảnh xấu, lại một lần bị san đều tỷ số lại đây. Thậm chí chậm rãi bắt đầu phản áp chế đi xuống. Rốt cuộc bọn họ chi gian tranh đấu, ai thua ai thắng, còn rất khó nói. Phong Vân Vô Kỵ, chúng ta trước mắt muốn phân thắng bại, chỉ sợ phi nhất thời chi công. Bất quá ta, còn có mặt khác thủ đoạn, chẳng sợ không cần cha mẹ ngươi tới uy hiếp ngươi, ta cũng biết ngươi sơ hở ở nơi nào. Nhân đạo, chỉ cần nhân đạo hủy diệt. Xem người cái này cái gì vạn tiên trận người quỷ linh tiên. Như thế nào tiếp tục. Xem người Phong Vân Vô Kỵ bản thể. Còn như thế nào đều có tăng lên. Thiết đạo giả cùng Phong Vân Vô Kỵ rằng co bên trong. Đảo cũng nói ra chính mình bước tiếp theo tính toán. Hắn cảm thấy ý nghĩ của chính mình tuyệt đối chuẩn xác. Hủy diệt nhân đạo. Kỳ thật cũng không phải quá mức với gian nan. Chỉ cần đem hiện tại nhân đạo hoàng cung 9 đại nhân hoàng toàn bộ chém giết. Hết thảy đều đem xuôi dòng mà thành. Đến lúc đó, Phong Vân Vô Kỵ nhất định thua. Chính là, hắn đối diện Phong Vân Vô Kỵ, ổn định vững chắc ngồi ngay ngắn với trong hư không. Căn bản không chỗ nào sợ hãi. Trên mặt, toát ra điểm điểm tươi cười. Cách không trả lời, thiết đạo giả. Suy nghĩ của ngươi, ta cũng đã sớm nghĩ đến, bên kia ai thắng ai thua, còn cũng còn chưa biết, ngươi nhưng đừng tưởng rằng ngươi nhất định có thể ăn luôn ta. Nga, kia chúng ta liền biên đấu, biên xem, như thế nào, thiết đạo giả cả người phát lực bên trong, thêm vào 20 linh tiên, cách không dò hỏi Phong Vân Vô Kỵ, bên này Phong Vân Vô Kỵ. khóe miệng hơi hơi một câu nói, đang có ý này. Ngay sau đó, hai đại cao thủ, cơ hồ tâm hữu linh tê, ở trên hư không bên trong, phân biệt vẫy tay một cái, phía dưới vạn tiên đại trận tranh đấu biến ảo tiếp tục. Phía trên đã xuất hiện thời không kính mặt, bên trong này đây thoạt nhìn bình tĩnh nhân đạo hoàng cung là chủ. Còn có quần ma loạn vũ, tu la tận trời thiên môn song song cảnh tượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.